Cô trò không đứng đắn dạ chiết hoa hoa. Chương 26, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn nghiêng người bước qua, ôm chầm lấy cô từ phía sau, sau đó vùi mặt vào sâu trong tóc cô, hít một hơi thật sâu, nhìn người mình thích mặc áo sơ mi của mình vào bếp nấu cơm sáng cho mình, phía dưới lại còn trống trơn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Đừng làm rộn, đang chiên trứng đấy. Chiên trứng làm gì chứ, muốn ăn trứng thì anh cho em. Nói xong, hắn không màng tới sự ngăn cản của Chu Nghiên, trực tiếp tắt bếp, xoay người cô lại hôn lên môi cô, bàn tay cũng bắt đầu không thành thật xoa nắn trên cặp vú bự. Cô không khỏi mềm nhũn người xuống, cũng bị khơi gợi ham muốn, thân thể rất thành thật mà có phản ứng. Nhưng cảm thấy đây là nơi nấu nướng không nên sàng bậy, cho nên cô vẫn đẩy hắn ra. Đây làm phòng bếp, Trình Sơ, chúng ta đi ra ngoài làm. Không, chúng ta làm ở ngay nơi này. Em hiểu rõ buổi sáng anh không thể nhịn nổi còn thường xuyên mặc như vậy cho anh xem. Em sờ nó đi, nó nói nó muốn em. Trình Sơ thở phì phò bên tai cô, chọc tới hồn cô đều bay mất một nửa. Buổi sáng hắn không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần lót đã chạy tới đây. Rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai nha? Tay chạm tới cự long đã thức tỉnh kia, cô cẩn thận nắm lấy nó. Tuy đã bị nó cắm vào rất nhiều lần, nhưng mỗi lần trực tiếp đối mặt như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Thân thể cô thỏa hiệp với hắn. Hắn cũng biết cô mỗi lần đều miệng từ chối nhưng thân thể lại rất thành thật, cũng không rong dài nữa. Hắn để cô tựa lên tủ bát, tách chân cô ra, nhẹ nhàng khẩy khẩy âm đề trên hoa huyệt. Chỉ chốc lát sau đã có chất lỏng chảy ra làm ướt tay hắn. Sau đó cự căn của hắn chậm rãi cắm vào, chỉ nghe thấy cô hô lên một tiếng hoảng hốt. Hắn đã đỉnh hông đâm thẳng tới đáy huyệt. Qua hồi lâu sau hắn mới dừng động tác, tinh dịch trắng đục chậm rãi chảy ra khỏi hoa huyệt. Hắn nghiêng người ôm lấy cô, hôn lên mặt cô nói, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Được nha, đã bị từ chối rất nhiều lần, lần này thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy, ngược lại lại khiến người ta ngạc nhiên. Có gì lạ đâu, mấy ngày nay em vẫn luôn chờ anh mở lời. Nói xong cô lại phủ lên môi hắn. Đây là đường phân cách phiên ngoại. Trong văn phòng, Trình Sơ ngồi dựa lên ghế, tay đè lên tay vịn, rất hứng thú mà đánh giá học sinh đang luống cuống tay chân trước mặt. Một hồi lâu sau cô hắn mới hé miệng nói, nói đi, vì sao em lại chỉnh đồng phục thành kiểu dáng như vậy mặc tới trường? Cách trường,